mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1319, Lục ca ca chạy trối chết năm, góc truyện audio.com, editor, Dương Lưu, anh biết Nolan trước đây sai người đi tìm một danh nam hài, chỉ là việc tư Nolan, anh cũng không hỏi đến, về sau biết nam hài là Lục Chăn, người Nolan tìm đã tìm được không cần thiết lại đi một chuyến. Này là vì sao, anh để em qua đi tùy tiện sai khiến cho em một cái nhiệm vụ, khả năng cần chừng mấy ngày. Thần là sĩ quan, không thể tùy tiện xin nghỉ, nếu là có Michael giúp dĩ nhiên là nhẹ nhõm hơn. Nói là nhiệm vụ bí mật cũng sẽ không có người sinh nghi. Michael thật sâu nhìn Nolan, anh biết Nolan không muốn nói, anh cũng không có biện pháp cụ thể cần mấy ngày. Em cũng không biết, Nolan nói, đặc biệt thành khẩn, Michael than buông tay, này không phải làm khó anh sao? Em biết, Michael nghĩ, gần đây bên kia không có nhiệm vụ gì cần sai khiến cho em. Vậy nói em qua tra chuyện súng ống chảy về. Nolan giúp anh suy nghĩ một mượn cớ vô cùng hợp tình hợp lý. Michael ngẩn ra, em cũng hồ đồ, phía súng ống kia chảy về cùng Israel có quan hệ gì? Ai biết được dù sao chính là lấy một cái cớ. Nolan nhàn nhạt nói, dù sao cũng không ai biết em đi làm gì, em cũng không tính toán để cho người khác biết. Ngay cả anh cũng không thể nói. Em qua đi xem mẹ. Nolan nói, còn có gì, Michael theo đuổi không bỏ. Thuận tiện xử lý một ít chuyện riêng. Michael nói, anh xem em đi xử lý việc tư là thật, nhìn mẹ là giả, được rồi, chuyện này anh biết, bất quá hôm nay em khẳng định không thể đi, nhanh nhất cũng phải mai kia, anh sẽ giúp em suy nghĩ một chút. Cảm ơn anh, Nolan thật tình cảm tạ, Michael với anh xưa nay hữu cầu tất ứng, cầu gì cũng được, Nolan biết cầu Michael, vạn sự đại cát. Michael lời nói thấm thía nói, Nolan, mặc kệ làm chuyện gì cũng phải có đúng mực. Em biết, người thông minh nói chuyện, điểm đến tức chỉ. Michael tiếp tục chạy bộ, không nói cái gì nữa. Israel, Tel Aviv, đây là thủ đô Israel, có xu thế phát triển thành thị thế giới, mấy năm này phát triển tương đương tốt, rất phồn hoa, Lục Chăn có một khoảng thời gian không có tới, biến hóa rất lớn, thời thơ ấu trong trí nhớ của anh, tòa thành thị này rất huyết tinh, nhiều máu. Bây giờ, khắp nơi là nhà cao tầng, phát triển được hoàn toàn thay đổi. Lục Chăn hạ máy bay hướng thành Faro, bên này ven biển, nơi trốn có thể thấy phong tình địa Trung Hải, hiu nhàn lại đẹp. Nhưng mà chuyển qua thành phía Tây, dần dần hoang vắng. Thả cô đơn, tảng lớn nhà xưởng bỏ hoang, phế bãi đỗ xe, tảng lớn ruộng đất không người trồng trọt, đều cho thấy tòa thành thị này hoang vắng, mặt trái phồn hoa chính là thê lương, xưởng công nghiệp quân sự tổ chức khủng bố, ngay một mảnh này. Lục Chăn ngày đầu tiên đến, cũng không tính toán lập tức đi xử lý chuyện, Morgan không cùng anh cùng đi, lần này là anh một mình đến. Anh nghĩ trước đi hóng gió. Lục Chăn là người thích ứng trong mọi tình cảnh, nhưng đối với loại thành thị này là thống hận trong khung cùng bài xích thế nào đều cao hứng không nổi, chẳng sợ tòa thành thị này quanh năm nhiệt độ ổn định, không có mùa đông, lại là khí hậu địa Trung Hải. Ánh mặt trời sáng lạn tươi đẹp, một năm hơn 300 ngày trời nắng, này cũng không có thể làm cho tâm tình trở nên tốt. Anh ở trên phi cơ nghỉ ngơi được vậy là đủ rồi, cũng không có bị ảnh hưởng do lệch múi giờ, người quanh năm chạy trên cơ bản không có bị ảnh hưởng do lệch múi giờ, cũng không phải rất mệt, một người lái một chiếc xe Jeep khắp nơi sóc này. Lục Chăn đã có hơn 10 năm, không có tới thành. Góc truyện audio.com, Pharaoh, anh đến Tel Aviv cũng không tới bên này. Cách chương.